Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rằng cô cũng không phải là kẻ ngốc, lúc đẩy Ninh Tranh ra đã phán đoán tình thế. Nếu con dao đó đâm trúng Ninh Tranh thì chắc chắn sẽ rạch đứt nửa bụng. Còn cô đã thủ sẵn áo khoác dày bên ngoài, lại thêm cô hóp bụng lại, cong cột sống lưng, nhiều nhất thì cũng chỉ bị thương ngoài da. Nhưng tài xế và Lộ Tùy xuất hiện quá trùng hợp, mà Mang thực không muốn bị Lộ Tùy nhìn thấy mình đánh nhau. Nhưng cũng may có Lộ Tùy tới, nếu không Mang cũng không rõ cô có thể toàn thây không. Cái cô nàng mặc váy siêu ngắn kia đúng là vô dụng, chỉ biết khóc. Vết thương của Ninh Tranh khá nặng, được đưa đi cấp cứu rồi. Mang nằm trên xe cấp cứu kêu đau mấy tiếng, nhưng Lộ Tùy không hề đếm xỉa, gương mặt lạnh tanh sắp đông thành đá. Nhưng trong lòng Mang thực ra rất vui mừng, chắc cô có khuynh hướng là người thích bị ngược đãi. Đến khi Lộ Tùy nói chuyện xong với bác sĩ, Mang quay sang nhìn anh vẻ đáng thương. Em không bị sẹo chứ? Nếu thế thì không cách nào mặc đồ hở lưng rồi, và cả bikini nữa. Bác sĩ thẩm mỹ sẽ tới ngay, Lộ Tùy đáp. Bác sĩ bình thường nếu khâu vết thương mà kỹ thuật không tốt sẽ dễ để lại sẹo, nhưng bác sĩ thẩm mỹ thì khác. Mang mới nghe đã thấy yên lòng hơn nữa. Phải nói là Lộ Tùy làm việc rất hiệu quả. Vì Mang diễn hơi khoa trương, như thể chỉ khẽ cử động sẽ chạm đến vết thương, chỉ sợ rách ra rồi để lại sẹo. Thế nên trực thăng đưa cả cô lẫn băng ca cứu thương về nhà họ Lộ. Điều đó khiến Peter và Annie đều tưởng lầm là cô bị thương nặng đến mức tàn phế. Đến khi họ dè dặt cẩn thận quan sát bệnh tình của Mang xong thì đều tỏ vẻ mặt sững sờ, kiểu tôi không nghe lầm đó chứ. Còn về Lộ Tùy, chưa đến nhà thì anh biểu hiện rất giống một người bạn trai đạt chuẩn, nhưng vừa về tới nhà thì đã trở mặt ngay, không nhận người quen, chỉ quẳng lại một câu: Annie, cô chăm sóc cho cô ấy. Rồi lên lầu nghỉ ngơi. Giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của Lộ Tùy vô cùng có quy luật, tối nay đã vượt quá giới hạn lên giường đi ngủ hàng ngày của anh. Mọi người đều mệt mỏi cả buổi tối, anh muốn đi nghỉ cũng là hợp tình hợp lý. Mang vật vã một lúc trong nhà tắm, cuối cùng cũng tắm rửa xong. Ai ra vừa ngáp vừa giúp cô sấy tóc. Cuộc sống của bà vợ nhà tư bản đúng là hạnh phúc. Mang nằm trên giường một lúc, đếm cừu mãi cũng không ngủ được, nên đành khó nhọc ngồi dậy, đi xuyên qua hành lang gõ cửa phòng Lộ Tùy phía đối diện. Lộ Tùy, Lộ Tùy. Mang gõ cửa mà không ai trả lời, nên dè dặt gọi nhỏ hai tiếng. Đang lúc băn khoăn nghĩ chắc Lộ Tùy ngủ rồi, nhưng lại không cam lòng, nên sau khi ấp ủ cảm xúc xong, cô lại gõ cửa hai tiếng nữa, nghẹn ngào nói: Lộ Tùy, em gặp ác mộng, vết thương đau quá không ngủ được. Vẫn không có động tĩnh, vô Mang ngáp một cái, hình như cũng thấy hơi buồn ngủ, đang định quay lưng đi thì thấy cửa phòng mở ra. Mang là cao thủ giả vờ tội nghiệp, hai tay cô túm lấy áo ngủ của Lộ Tùy, thuận thế áp sát mặt lại. Em sợ. Anh bảo Ăn đi đến ngủ với em. Lộ Tùy khẽ đẩy vai Mang ra. Mang vì ngại vết thương nên không dám dùng rằng, cúi đầu khẽ nói: Em muốn ngủ cùng anh, em sợ nếu tối nay anh không đến, em... Mang xem như đã diễn vai đóa sen trắng thành công, vì thế cô đã mò lên được giường của Lộ Tùy. Lộ Tùy nằm quay lưng lại với Mang, hơi thở đều đặn và dài. Mang nằm sau lưng anh, mở to mắt, nhớ lại lúc Lộ Tùy kiểm tra vết thương trên người, nâng mặt cô lên và nói: Sao bọn nó không đánh em thành đầu heo luôn đi? Tức giận là chuyện tốt. Mang rụi rụi mặt vào lưng Lộ Tùy, nói với giọng của nữ chính ngôn tình: Em biết, anh đang giận em không quan tâm đến an nguy của bản thân, vết thương trên người em, đau đớn trong lòng anh giận khi em làm việc theo cảm tính, không suy nghĩ đến cảm xúc của anh. Lỡ như em vùi tay đi thật, nửa đời sau của anh làm sao đây, đúng không? Mang đặt tay lên lưng Lộ Tùy khẽ sụt sùi: Lộ Tùy, mọi việc đều do lỗi của em, anh đừng giận nữa, được không? Thấy anh giận em là tim em đau như dao cắt. Anh đánh em đi, mắng em đi, được không? Nhưng đừng phớt lờ em. Lộ Tùy không hề phản ứng. Mang bỗng hiểu ra cô chưa gãi đúng chỗ ngứa của anh, xem ra là vì một chuyện khác. Mang định lên tiếng giải thích, nhưng trong chăn của Lộ Tùy quá ấm. Tuy nhà anh cũng không lạnh tí nào, có điều đủ loại cảnh sắc trong trời mùa đông luôn khiến người ta liên tưởng đến cái lạnh. Mang không kìm được, lại áp sát vào người Lộ Tùy. Tay cô dần dần trườn lên eo anh, muốn ôm anh để ngủ. Cơ thể đàn ông không mềm mại như phụ nữ, mà là mạnh mẽ, cứng rắn như một loại thiết bồng. Mang nhẹ nhàng bóp một cái, bị Lộ Tùy chụp lấy tay, cưỡng ép đẩy trở lại người cô. Mọi người đều đã mệt, cũng không phải là lúc gây sợ, nên Mang ngoan ngoãn không làm phiền Lộ Tùy, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng không còn biết trời trăng gì nữa. Còn bên bệnh viện, Thẩm Đình bị Ninh Tranh gọi điện bắt tới. Sao thành ra thế này, chỉ vì con gà đó à? Thẩm Đình ngồi xuống cạnh giường bệnh Ninh Tranh. Nóng tính thế, xin lỗi đã bắt cậu từ nơi ấm áp đến đây, Ninh Tranh nói. Gần đây Thẩm Đình có bạn gái mới, đã từng dẫn ra gặp mặt hai lần. Để làm ông lão nhà cậu và tên đó mất cảnh giác, có phải cậu từng diễn trò này không? Thẩm Đình hỏi. Diễn gì mà diễn, gà thì sao, công phu hầu hạ người cao là được. Ninh Tranh bỡn cợt. có thuốc lá không? Không. Thẩm Đình quả quyết từ chối. Biết Ninh Tranh cứ đến thời điểm này là lại nổi cơn bệnh nên cũng chẳng muốn chọc tức bạn. Vụ Mang Mang lại bị cuốn vào sao? Thẩm Đình đổi chủ đề. Cô bé đó đầu óc có bệnh, là một đứa cuồng bạo lực, có lẽ là muốn đánh nhau, chẳng thèm báo cảnh sát nữa. Lộ Tùy vớ phải cô nàng, thực lo cho gen đời sau của cậu ta quá. Ninh Tranh chế giễu. Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng lại không kìm được nhớ đến Vũ Mang Mang. Ninh Tranh lớn thế này, chưa lúc nhỏ mẹ anh ta chịu bảo vệ thì Mang Mang là người đầu tiên. Lần trước ví tiền của anh ta cũng được cô giành lại. Lúc nhớ đến, khóe môi Ninh Tranh bất giác cong lên. Lúc cô ngã nhào lên người anh ta, Ninh Tranh vẫn còn nhớ ra mùi hương ở cổ và hơi ấm từ cơ thể cô. Đề tài này hình như cả hai người đều không hứng thú tiếp tục. Thẩm Đình trầm tư một lúc rồi hỏi, Viện Tử biết chuyện cậu bị thương chưa? Ninh Tranh đáp, chưa nói cô ấy biết. Không biết vì sao Ninh Tranh lại nhớ đến lời Mang Mang nói với anh, liếm phân cũng chẳng phải từ ngữ tốt đẹp gì. Tôi định hủy hôn ước với Viện Tử, tôi đã nghĩ rồi, làm thế với cô ấy là quá ích kỷ, cô ấy xứng đáng với người tốt hơn. Ninh Tranh nói, chẳng phải đã nói sẽ lợi dụng đến cùng ư? Sao đổi ý kiến rồi? Cứ thế thì nhà họ Ninh sẽ nhường cho thằng em trai của cậu ư? Thẩm Đình nhớ mày. Ninh Tranh thở dài, nghĩ thông rồi, tôi không tin mình tôi không thể thoát ra khỏi nhà họ Ninh. Ai cười thì đến cuối cùng vẫn chưa biết được đâu. Thẩm Đình đứng lên vỗ vai Ninh Tranh. Được, dù cậu quyết định thế nào thì bạn bè cũng sẽ ủng hộ. Bên Viện Tử cậu hãy giải quyết cho tốt, nó không dễ xử lý đâu. Ninh Tranh ừ một tiếng lại hỏi, không có thuốc lá thật ư? Thẩm Đình cuối cùng bóc một bao ra, hai người lặng lẽ hút thuốc. Sáng sớm Mama tỉnh lại thì thấy cô đang nằm bò trên ngực của Lộ Tùy, còn một tay anh đang vòng dưới gáy cô, nhẹ nhàng đặt trên lưng cô, cơ thể hai người tiếp xúc vô cùng thân mật. Mang Mang có cảm giác hạnh phúc, không muốn nhúc nhích. Thầm nghĩ hóa ra hai người ngủ cùng lại dễ chịu thế này sao. Từ nhỏ đến lớn Mang Mang chưa từng ngủ cùng ai, đàn ông thì khỏi phải nói, hai người con gái ngủ chung cũng không được, nên bất ngờ ngủ cùng nhau thế này mới nhận ra là dễ chịu vô cùng. Em chưa chịu dậy hớm. Tay Lộ Tùy chừa xuống mông Mang Mang vỗ nhẹ. Mang Mang cảm giác mông cô thoát lên mấy cái, mắc cỡ quá nên ồ một tiếng rồi cong lưng định bò dậy. Ôi da! Mang Mang quên mất vết thương trên lưng bỗng bị đụng đến, đau quá hét to, mau mau xem vết thương của em có bị rách ra không. Ông trời phù hộ, đừng để bị rách ra, nếu không sẽ rất dễ để lại sẹo. Tay Lộ Tùy nhẹ nhàng vén lớp băng trên vết thương của Mang Mang, không nhìn thấy dấu máu. Chắc không bị rách đâu, lát nữa anh bảo bác sĩ đến khám cho em. Nhưng em thấy đau quá. Mang Mang cau mày nói với vẻ tội nghiệp. Lộ Tùy lại không nhúc nhích gì. Mang Mang kéo kéo áo ngủ của Lộ Tùy, anh thổi giúp em được không, thổi một chút là hết đau ngay. Cái câu thổi một chút sẽ hết đau ngay rõ ràng là để dỗ dành trẻ con mà. Lộ Tùy à, Mang Mang dài giọng làm nũng. Có lẽ đầu ra khoảng 3 giây, Lộ Tùy sau đó vẫn cúi xuống kéo váy ngủ của Mang Mang thổi vết thương cho cô. Ban nãy lúc kiểm tra vết thương xem có bị rách không cũng là vén váy ngủ lên, nhưng lúc đó không nghĩ gì nhiều, bây giờ lại khiến anh ngượng ngùng quá. Vì hôm nay là đêm giao thừa, Mang Mang không nghĩ ngợi gì nhiều nên đã mặc một chiếc quần lót bằng lụa màu đỏ. Màu đỏ rất dễ khơi gợi cảm giác thèm thuồng, đặc biệt là khi nó ôm gọn lấy phần da thịt trắng hồng thế kia. Mang Mang hai tay ôm gối đầu nằm bó ra giường, không hề có ý thức gì. Lúc Lộ Tùy thổi lưng, tim cô run rẩy giống như thực sự có thể quên hết cơn đau. Giống như lúc nhỏ khi cô thấy các bạn khác té ngã, mẹ của chúng luôn nói mẹ thổi cho con thì sẽ hết đau ngay. Hóa ra thực sự sẽ hết đau. Mang Mang có một khao khát, mong mỏi Lộ Tùy mãi mãi đừng ngừng động tác này lại, bảo cô từ nay về sau biến thành bức tường cũng được. Nhưng cuối cùng giấc mơ đẹp của Mang Mang đã bị Lộ Tùy cắn cho tỉnh lại. Mang Mang phẫn nộ quay đầu lại trừng mắt nhìn Lộ Tùy, đó không phải bánh bao. Lộ Tùy dừng dưng đứng lên, dậy đi. Mang Mang thở dài một hơi để bình tĩnh lại, xoa xoa mông bà nãy Lộ Tùy cắn một cú quá mạnh. Mang Mang vào nhà vệ sinh tôi quần xuống xem, nhìn thấy trong gương mông đỏ hẳn một mảng. Lúc ăn sáng hai người không ai nói gì, đến khi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho Mang Mang xong rồi thì phải đi đến Lộ Viên, tức là nhà cũ của nhà họ Lộ. Nhà họ Lộ tôn sùng truyền thống Trung Quốc, lễ Giáng sinh mọi người có thể chơi bời bên ngoài tùy ý, nhưng ngày 30 Tết thì phải cùng tụ tập ở nhà cũ. Thế nên Mang Mang đã được mở mang tầm mắt, gặp được rất nhiều nhân vật lớn. Có điều đề tài mà họ nói chuyện thì Mang Mang không chen vào được. Ai bảo cô không hề có hứng thú với chính trị. Cũng may do vết thương trên lưng nên Lộ Tùy đã đuổi cô lên lầu ngủ. Tay Lộ Lâm nhẹ nhàng bóp eo Mang Mang, vừa đúng lúc chạm vào vết thương của cô làm cô đau quá phải hét lên. Lộ Lâm cười nói, bị thương thật hả, sức chiến đấu của Lộ Tùy mạnh thế à. Mang Mang bất lực lườm Lộ Lâm một cái. Lộ Lâm theo Mang Mang vào phòng, chị ta không muốn xuống dưới, mấy bà cô và cả chị họ bên dưới ai nấy đều ghê gớm, chị ta không muốn xuống đó chịu tội. Mau nói chị nghe xem cảm xúc của Lộ Tùy trong lần đầu của hai đứa đi. Lộ Lâm rõ ràng là kiểu chị gái đặc biệt muốn nhìn thấy em trai mình phải xấu mặt, mà mang do dự một lúc giữa nói thật và nói dối, cuối cùng quyết định giữ im lặng. Lần trước em nói Lộ Tùy vượt xa kích cỡ người thường mà em cũng chịu được nó, xem ra em cũng không phải người phàm rồi. Lộ Lâm cười cho Ma Mang có cảm giác bị đàn ông trêu ghẹo. Nhưng đàn ông chỉ lo vui vẻ một mình, đâu quan tâm phụ nữ có vui hay không, chuyện này em đừng chỉ lo làm vui lòng Lộ Tùy nhé. Chiều này của Lộ Lâm chính là em không nói thì chị luôn có vô số cách bắt em mở miệng. Khổ nỗi là tuy Ma Mang muốn thỉnh giáo Lộ Lâm, nhưng tiếc là cô thực sự chưa từng ngủ với Lộ Tùy. Lộ Lâm tưởng Ma Mang còn e thẹn, đang định châm thêm lửa thì kết quả Lộ Tùy đã đẩy cửa đi vào. Lộ Lâm, cô lớn tìm chị. Lộ Tùy bảo, cô tìm chị mà sao phải phiền đại giá của em lên đây gọi chị. Lộ Lâm quay sang nháy mắt với Ma Mang. Lộ Tùy chẳng buồn đếm xỉa, chỉ nghiêng người nhưng lối đi ra hiệu Lộ Lâm biến được rồi đấy. Lộ Lâm vẫn không hiểu được Lộ Tùy. Em nói xấu chị với cô lớn phải không? Lộ Tùy bình thản đáp. Đối phó với chị còn cần nói xấu sao? Lộ Lâm lúc đi ngang qua Lộ Tùy đã ném ánh mắt em chờ đó cho anh, sau đó ủ rũ bỏ đi. Ma Mang mở to mắt nhìn Lộ Tùy. Anh đang lo sợ cô và Lộ Lâm dính vào nhau ư? Không biết tại sao Ma Mang rất muốn cười to. Em ngủ một lát đi, anh sẽ không cho ai vào làm phiền em. Lộ Tùy nói xong đóng cửa lại cho Ma Mang đi ra ngoài. Ma Mang ngoan ngoãn ngủ bù một giấc. Tối qua ngủ quá muộn, sáng sớm lại bị đồng hồ sinh học đánh thức dậy. Nói thật là sau khi Ma Mang theo Lộ Tùy, bệnh ngủ nướng đã bị anh cưỡng ép chữa trị mất rồi. Buổi chiều là giờ uống trà của các quý bà. Ma Mang ngồi một lúc, nhưng do vết thương trên lưng không thể ngồi được lâu. Cũng may là các bậc bề trên đều rất quan tâm thương yêu bề dưới. Ma Mang lên lầu gọi điện cho bà Liễu. Cô vốn muốn ăn Tết ở nhà họ Vụ, nhưng bà Liễu và sếp Vụ một tuần trước đó đã dẫn đàn đàn bay đi Úc mừng năm mới rồi. Ở đâu đấy? Bà Liễu hỏi Ma Mang. Ở nhà họ Lộ. Ma Mang nói với vẻ mệt mỏi, lấy thân phận bạn gái trải qua năm mới ở đây thực khiến cô không hề vui vẻ. Truyền thống của nhà họ Lộ khiến nhà họ Vụ trở nên chẳng còn truyền thống gì cả. Mọi người không thể ăn Tết ở trong nước sao? Ma Mang than vãn, có vẻ bất mãn. Trước đó cô đã đề xuất cùng đi, nhưng bị bà Liễu từ chối thẳng thừng, tỏ vẻ con gái gả đi như bát nước đã hát ra ngoài. Ma Mang đương nhiên cũng biết bà Liễu nghĩ cho cô, trai đẹp độc thân giàu có bắt buộc phải trông chừng cẩn thận mà. Nhưng sống trong tình thân của nhà người ta thì hình như vẫn có gì đó không thỏa mãn, đó chính là con người được voi đòi tiên. Gọi điện xong, Ma Mang nhận được bao lì xì điện tử của bà Liễu gửi tới. Cô bèn quả quyết và hào phóng phát một đống bao lì xì cho nhóm chơi game của mình để xứng đáng với danh Bạch Phú Mỹ. Thực ra cô chỉ thích nhìn dáng vẻ sung sướng của họ khi nhặt được bao lì xì thôi. Giữa chừng, Lộ Tùy có lên một lần giám sát Ma Mang uống thuốc, tiện thể bôi thuốc cho cô là phương thuốc gia truyền của bác sĩ thẩm mỹ phòng ngừa để lại sẹo. Đến tối thì Ma Mang xuống lầu ăn bữa cơm tất niên. Không ngờ được hoạt động mừng năm mới của nhà họ Lộ lại vẫn là trò đánh mặt trượt cũ rích. Ma Mang thở dài, nhớ lại năm ngoái cô cùng bọn Lộ Thanh Thanh đi ăn chơi mừng năm mới, cùng đếm ngược thời gian, sau đó hôn nhau cùng người lạ trong tiếng chuông đồng hồ. Sao có cảm giác cứ như đã xảy ra từ thế kỷ trước. Nhắc đến mặt trượt, câu chuyện nữ thần cửu vạn trước kia của Ma Mang được Lộ Lâm thuận miệng nhắc lại. Vừa hay Lộ Tùy đánh mặt trượt cùng mấy bà cô từ nãy tới giờ đều thua cả. Hay là bảo Ma Mang đến xoa một lá bài cho cháu đi. Lộ Gia Trương cười nói. Cô lớn đã lên tiếng thì Ma Mang đương nhiên không thể chối từ, đành gồng mình lên xoa một cái. Xoa được nhất điều. Ma Mang nhìn bài của Lộ Tùy, anh đã quyết định xong căn bản không cần đến con này nên tiện thể đánh ra. Kết quả ba người kia đều là ú nhất điều, đẩy bài ra hết. Mọi người đều cười phá lên. Lộ Tùy cũng cười. Bà cô ơi, em nên đi ngủ đi. Sự nghiệp nữ thần may mắn của Ma Mang cuối cùng bị phá vỡ trong tối nay. Buổi tối, lúc Lộ Tùy lên giường, Ma Mang vẫn chưa ngủ, chủ yếu là do cả ngày đều dưỡng thương, ngủ đủ lắm rồi. Vì đang ở Lộ Viên nên Lộ Tùy đặc biệt nể mặt Ma Mang, không ngủ khác phòng, điều đó khiến cô rất mừng. Ma Mang sáng lại gần Lộ Tùy, anh cũng không đẩy cô ra mà ngược lại còn ôm cô để cô tựa vào vai anh thoải mái hơn. Có nghĩa là hết giận rồi ư? Ma Mang đã sắp tuyệt vọng với Lộ Tùy rồi, người này ngay cả hờn dỗi cũng ngắn ngủi như thế, có còn cho người ta yêu đương nữa không? Ma Mang chịu đựng đến sắp nội thương. Thực ra cô rất mong Lộ Tùy chất vấn cô. Tối qua anh có nhìn thấy cô gái ở cạnh Ninh Tranh không? Nghe nói những người có thể làm bạn với nhau đều có sở thích giống nhau. Tay Ma Mang vô thức luồn vào trong áo ngủ của Lộ Tùy, rất tự nhiên di chuyển trên quả thù du đỏ trên người anh. Cũng không phải đặc biệt thích điểm này, chủ yếu là do trên làn da trơn láng gặp vật thể lồi lên sẽ khiến người ta có chứng cưỡng bức muốn chọc vào nó. Bất hạnh là Lộ Tùy không thích bị chọc vào nên tay Ma Mang bị túm lấy đẩy ra ngoài. Anh nói xem anh ta thích điểm nào ở người phụ nữ đó chứ? Ma Mang có chút tò mò, tiện thể sỉ nhục tiêu chuẩn chọn bạn gái cô Ninh Tranh. Có thể là kỹ thuật tốt. Câu tiếp theo không phải lời mà Lộ Tùy sẽ nói, nhưng thông thường đàn ông đều sẽ nghĩ đến phương diện đó. Nếu Ninh Tranh nghe thấy đáp án của Lộ Tùy, chắc chắn sẽ giơ ngón cái không hổ là bạn thân. Mà đa số phụ nữ thông thường sẽ không thể hiểu điều này của đàn ông. Họ lúc nào cũng hỏi cô ta có điểm nào bằng em, tại sao anh ấy lại thích loại phụ nữ đó. Đàn ông nếu chỉ nói về vấn đề tình dục với phụ nữ thì đa phần sẽ có suy nghĩ đó. Mà mang thầm thở dài, thời điểm này quá tốt, có thể mà từ năm này qua năm sau, kết quả là lưng lại bị thương, không thể điên cuồng được. Nếu có thể làm thì lần sau vì bản ngã của tôi đến hỏi chuyện, cô đã có thể trả lời anh ta rằng thời gian mỗi lần làm của Lộ Tùy kéo dài tận 2 năm. Hôm qua anh đã nhìn thấy em cứu Ninh Tranh rồi phải không? Mà mang băn khoăn mãi, cuối cùng quyết định hỏi thẳng, cho dù Lộ Tùy muốn nghe hay không thì cô vẫn muốn giải thích. Mà mang cảm giác cơ bắp của Lộ Tùy cứng lại, sau đó nghe anh ừ một tiếng. Cô biết ngay, đàn ông không thể không để tâm mà. Mà mang rất kích động bắt đầu giải thích. Lúc đó em cứu Ninh Tranh hoàn toàn là do nghĩa khí mà thôi. Mà mang ngừng lại. Em phải thừa nhận rằng, chủ yếu là do cô nàng váy ngắn kia xấu tới nỗi, khiến em có chút thương hại Ninh Tranh. Đàn ông bị ép đến mức này cũng khó khăn lắm. Nhưng ban nãy, nghe anh giải thích như thế, em biết em đã suy nghĩ hẹp quá. Lộ Tùy bị câu nói của Ma Mang chọc cho phì cười. Ma Mang không nói dối, nhìn thấy Ninh Tranh đứng cùng loại phụ nữ đó đúng là sẽ sinh lòng thương hại. Ma Mang nghe Lộ Tùy cười thì to gan hơn, tò mò hỏi: anh nói xem, một đài mỹ nữ như em nhưng kỹ thuật không tốt, còn người kia là cô nàng váy siêu ngắn nhưng kỹ thuật đặc biệt tốt, anh sẽ chọn ai? Người đẹp làm vợ, kỹ thuật tốt làm tình nhân. Lộ Tùy thẳng thắn đáp. Quả nhiên đàn ông đều là cầm thú. Ma Mang ồ một tiếng. Em còn tưởng anh sẽ khác chứ. Không thể tưởng tượng được, Lộ Tùy lại đi cùng siêu váy ngắn, mặt tô chát như quỷ thế kia. Mà Mang cứ nghĩ đến cảnh đó lại không nhịn được, cười lăn lộn, làm vết thương đầu nhức. Anh thực sự sẽ ngủ với siêu váy ngắn đó sao? Mà Mang lại hỏi tiếp. Lộ Tùy dây dây chán. Được rồi, anh thừa nhận Ninh Tranh đáng bị thương hại. Mà Mang ép sát Lộ Tùy khẽ nói. Anh đừng giận, hôm qua sở dĩ em đỡ cho Ninh Tranh một dao đó. Đầu tiên là vì anh ta là mặt tốt của anh. Thứ hai cũng là vì anh ta bị thương khá nặng rồi. Nhát dao đó nếu chém vào, em nghĩ bụng anh ta sẽ rách toạc, nên em mới đẩy ngã anh ta. Em tuyệt đối không có chút suy nghĩ gì với anh ta cả. Đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, kinh nghiệm quan trọng mà cô đúc kết lại đó là có chuyện gì thì cũng phải giải thích, hơn nữa phải giải thích kịp thời. Cho dù đối phương bịt tai tỏ vẻ anh không muốn nghe, không muốn nghe thì bạn cũng phải giải thích. Quả nhiên đọc sách nhiều rất có lợi. Giây sau đó Ma Mang cảm thấy Lộ Tùy nắm lấy bàn tay cô đang trượt xuống dưới rốn anh 3 phân, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô. Hôm qua anh vẫn còn giận em, sao hôm nay không giận nữa? Ma Mang không nhịn được hỏi. Lộ Tùy nhéo má cô. Đúng là em biết điều đấy. Đổi lại, bất cứ người đàn ông nào khác chắc chắn sẽ để bụng và tức giận. Lộ Tùy lại không phải thánh nhân, đương nhiên sẽ để bụng rồi. Chỉ có điều, với người khác nhau, đối với Lộ Tùy, anh biết rõ Ma Mang chẳng có gì với Ninh Tranh. Hành vi ghen tuông đối với Lộ Tùy mà nói là lỗi lầm rất hạ đẳng. Hơn nữa làm thế sẽ càng đẩy Mang Mang ra xa, chẳng có lợi gì cho bản thân và người khác cả. Thế nên Lộ Tùy thuyết phục bản thân không để bụng, cố gắng chịu đựng kiểu manh động bộc phát của Mang Mang. Nếu đổi lại là anh, em chắc chắn sẽ liều mạng hơn, anh yên tâm. Mang Mang nói lời tình cảm rất là thuận miệng. Cảm ơn, anh đi đâu cũng có vệ sĩ, từ ngày mai em đi đâu cũng phải có vệ sĩ. Đó là sự báo đáp thâm tình của Lộ Tùy đối với Mang Mang. Mang Mang thở dài, không dám đòi hỏi tự do. Lỡ sau này cô bị bắt cóc để uy hiếp đòi tiền chuộc, Lộ Tùy mà lại cứng đầu như bây giờ thì há chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Nên vệ sĩ thì vệ sĩ thôi, rảnh rỗi cũng có thể bổ mắt. Thế tìm cho em một người đẹp trai tí nhé, Ma Mang đề nghị. Phản ứng của Lộ Tùy là cắn vào ngón tay Ma Mang một cái. Đó không phải khoai tây chiên, Ma Mang đá nhẹ vào anh. Đêm quá dài nên đặc biệt nhiều lời để nói. Khi tay Ma Mang trượt xuống bị Lộ Tùy giữ lấy lần nữa, ép bỏ ra khỏi chỗ một tấc dưới rốn anh, cô thực sự không nhịn được nữa. Nghe nói anh chú ý dưỡng sinh, có thật vậy không? Nghe ai nói? Lộ Tùy hỏi ngược lại. Thì em nghe nói thôi mà. Ma Mang không khai ra là bản ngã của tôi, chủ yếu là cuộc đối thoại của cô và anh quá mờ ám, làm sao thiện nói ra cho được. Chỉ cần anh nói cho em biết có phải thật hay không là được. Ma Mang lại thò tay cạy nút áo của Lộ Tùy. Bất cứ vật nào lồi lên trên người anh đều không cho cô đụng vào, thế nên cô đành chiến đấu với nút áo. Mỗi người đều đang dưỡng sinh, chẳng phải em cũng kiên trì sau 8 giờ không ăn gì đó thôi? Lộ Tùy hỏi. Ma Mang đã hiểu, đó cũng có nghĩa là dưỡng sinh. Thế nên anh mới nhẫn nhịn không xả ra là vì đạo gia chủ trọng đạo dưỡng sinh. Đông không dưỡng sức, xuân sang lại bệnh sao? Ma Mang hỏi. Câu này đã nói ra rồi thì câu sau không cần che giấu nữa. Hoặc là chướng ngại tâm lý của anh vẫn chưa vượt qua được. Bình thản như Lộ Tùy mà lúc này cũng không thể nào thản nhiên được nữa. Nhưng Lộ Tùy không ngờ Ma Mang còn có câu kinh khủng hơn sắp nói. Lộ Tùy, lần đầu của em đừng dâng hiến cho gậy dùng nhé. mà mang kéo tay Lộ Tùy lắc lắc nũng nịu, được không? Trong số phụ nữ mà Lộ Tùy từng hẹn hò, chủ động cầu hôn như Mang Mang tuyệt đối không phải đầu tiên. Đàn ông cần phụ nữ để giải quyết nhu cầu thì phụ nữ cũng thường hy vọng mượn sự tiếp xúc cơ thể thân mật để gia tăng chỉ số bảo hiểm tình cảm. Nhưng Mang Mang chắc chắn là nhân tài có thể nói những lời cầu hoan một cách đả kích người khác nhất. Không được. Trong bóng tối vang đến tiếng của Lộ Tùy, Mang Mang nghi ngờ có phải cô nghe nhầm không. Cô ngẩng cổ lên. Bạn này anh nói là không được ư? Ừ, Lộ Tùy đáp. Mang Mang đỡ thắt lưng, cố gắng không đụng đến vết thương, bò dậy khỏi người Lộ Tùy, nói với vẻ khó tin. Lộ Tùy, không phải chứ? Trong không khí vang lên tiếng cười của Lộ Tùy và cả cái lều con nhô dưới chân mà Mang Mang bất cần trông thấy, cô mới biết Lộ Tùy lại đùa với cô. Mang Mang lại nằm xuống người Lộ Tùy để mặc anh nắm tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô. Mang Mang cảm thấy cô đặc biệt thích được hôn, dù là chỗ nào cũng được, sẽ có cảm giác rất ấm áp và thân mật. Muốn lắm hởm. Lộ Tùy hơi thay đổi tư thế nằm để Mang Mang cảm nhận được nhu cầu của anh, nóng đến hầm hập, hơn nữa còn không có dấu hiệu suy giảm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net